Tu La Vũ Thần, chương 437, thiện ác khó phân. Gocchuyenaudio.com. Van cầu ngươi, không nên, không nên, không cần. A, đối mặt không chỗ có thể trốn cục diện. Trong đại điện rất nhiều người, bắt đầu quỳ trên mặt đất, một phen nước mũi một phen lệ. Đúng Sở Phong cùng Tử Linh Phục lại cầu xin tha thứ. Nhưng là đổi lấy lại đều là vô tình giết hại. Đối với cái này loại người, Sở Phong cùng Tử Linh sẽ không sinh ra một tia thương hại. Bởi vì Sở Phong cùng Tử Linh biết bọn họ bản chất. Chẳng sợ giờ phút này bọn hắn hèn mọn cầu xin tha thứ. Nhưng là rời đi nơi này sau, tất nhiên sẽ tiếp tục làm việc ác làm sằng làm bậy. Người như thế nhất định giết, Sở Phong cùng Tử Linh, lấy như lôi đình đích thủ đoạn tiến hành giết chóc, trong chớp mắt liền đem trong điện ác nhân giết chết hơn phân nửa. Nhưng là, Sở Phong lại đem Yến Dương Thiên lưu đến cuối cùng, ở đem trong đại điện những thứ này Yến Dương Thiên toàn bộ thủ hạ. Toàn bộ chém giết sau, Sở Phong mới đi đến Yến Dương Thiên trước người. Hỏi, lúc trước, người đối phó ta thời điểm, nghĩ đến quá hội có nay thiên sao? À ha ha ha, Yến Dương Thiên vẫn chưa trả lời. Ngược lại là đột nhiên cười ha ha. Nét tươi cười của hắn nói cho Sở Phong. Hắn đã muốn không e ngại chết, cũng không sợ sợ Sở Phong đối với hắn tiến hành tra tấn. Ở nói cho Sở Phong, hắn đã làm tốt toàn bộ giác ngộ, cho nên, hắn thu hồi toàn bộ hèn mọn, Tự Liên trong mắt sợ hãi cũng là thu liễm không ít. Tận lực vẫn duy trì một đời vương giả phong phạm, đúng Sở Phong nói, nghĩ tới tạ Yến Dương Thiên tung hoành Thanh Châu hơn 10 năm. Hạng phong cảnh, lúc trước ta, đích xác chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có nay thiên, càng sẽ không nghĩ tới, ta sẽ đưa tại một thiếu niên trong tay, nhưng thắng vương thua làm giặc, không có lấy cớ, ngươi Sở Phong so với ta lợi hại, so với ta ngoan, tạ Yến Dương Thiên nhận thức thua, nhưng ta cũng không biết là dọa người, liền Cửu Châu Đại Lục, nhiều như vậy truyền thừa lâu dài đứng đầu thế lực lớn. Các đại nhân vật, đều đối với ngươi không có biện pháp gì. Ta có thể như thế nào? Ngươi nếu muốn hỏi ta, lúc trước hành động, ta có hay không hối hận? Ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, ta hối hận qua, ta phi thường hối hận không nên trêu chọc ngươi. Nếu có thể một lần nữa lựa chọn, ta nhất định sẽ đi mượn sức ngươi, lấy lòng ngươi, nhưng sự tình đã muốn phát sinh, ta hối hận lại có là dụng ý gì? Ta chỉ có thể hâm mộ Thanh Long Tông Tông Chủ, ánh mắt chỗ độc đáo, hắn ánh mắt so với ta tốt, cũng so với ta thông minh, bởi vì hắn áp tiêu chuẩn ngươi, hiện giờ ta sẽ ở ngươi trước người, tuy rằng tu vi còn đang ngươi phía trên, nhưng thực lực cũng đã tại phía xa ngươi dưới, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, ta không một câu oán hận, ngươi động thủ đi, nay ngày ta Yến Dương Thiên nếu cầu xin tha thứ nửa câu. Tiếp sau ta chính là con của ngươi. Nhìn thấy như vậy Yến Dương Thiên, Sở Phong vốn là nhắm lại hai mắt, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, theo sau hắn đột nhiên nở nụ cười, giống như nghĩ thông suốt cái gì. Theo sau đúng Yến Dương Thiên nói, ngươi nhưng thật ra xem thông thấu, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta cũng sẽ không tra tấn ngươi, nhưng ta sẽ cướp đoạt thực lực của ngươi. Cho ngươi không hề tai họa bình dân dân chúng, ức hiếp kẻ yếu, Sở Phong cười nhạt một tiếng, theo sau một tay tìm hiểu, uyển như lưỡi dao sắc bén thông thường, trực tiếp đâm vào Yến Dương Thiên đan điền, ồ a, mà nương theo sau một đạo máu tươi, từ đan điền nội tuôn ra mà ra, Yến Dương Thiên cũng là nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, theo sau đầy mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, thân thể một trận run rẩy. Sở Phong không có giết Yến Dương Thiên, hắn cũng không phải mềm lòng, cũng thực sự không phải là muốn cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chính là chợt đột nhiên liền không muốn giết, nếu Yến Dương Thiên thực lực còn tại Sở Phong phía trên, hoặc là vẫn có thể đúng Sở Phong tạo thành thật lớn nguy hiếp. Sở Phong nhất định sẽ không chút do dự giết hắn, lấy trừ hậu hoạn, nhưng đối mặt một cái đã không có bất cứ uy hiếp gì người. Sở Phong cảm thấy được giết hắn hay không, đã muốn không có ý nghĩa gì, Dù sao, lúc trước cái kia truy hắn chạy khắp nơi, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, có thể đưa hắn chụp chết Lăng Vân Tông tông chủ, hiện giờ đã muốn thua ở cho hắn, đã muốn không thể uy hiếp cho hắn, sự tồn tại của hắn, có lẽ còn có thể nhắc nhở Sở Phong, cho hắn biết, hắn trải qua gặp khó khăn đều không có trắng ngao, bởi vì ở gặp khó khăn giữa dãy dụa hắn, lớn dần vô cùng mau, đã đem vô số, từng uy hiếp tánh mạng hắn người, cắp dẫm nát dưới chân, làm cho bọn họ cuộc đời này không thể xoay người. Sau, Sở Phong cùng Tử Linh, cũng không có đại khai sát giới, mà là đem nơi này tu vũ người toàn bộ đuổi đi. Sau đó đem nơi này cu, ly nhóm phân phát, trải qua hỏi, vị kia suýt nữa đã bị cường bạo cô gái. Thực đúng là nhị nha tỷ tỷ, vì thế Sở Phong cùng Tử Linh, bằng vào kết giới thuật, trợ giúp nàng đã khôi phục cụt tay, cũng lấy đan dược, giúp nàng chữa thương, thậm chí còn làm yên lòng nàng kia bị thương tâm linh. Khiến cho nàng rất nhanh thoát khỏi hình ảnh, đã khôi phục khỏe mạnh. Sau khi làm xong, Sở Phong cùng Tử Linh, liền dẫn nhị nha tỷ tỷ, hướng nhị nha nhà ở thôn Trang Mi đến. Không có tu vi, ta sống lên lại có ý nghĩa gì? Nhưng mà, ngay tại Sở Phong cùng Tử Linh ba người sau khi rời đi, bị triệt để tước đoạt tu vi Yến Dương Thiên, lại đi tới nhất tọa Sơn Phong đỉnh, trên mặt của hắn sớm không có ngay khi ngày ngạo khí. Thần thái của hắn, sớm không hề giống là một vị tông chủ cấp đại nhân vật. Không giống như là từng nhất phương bá chủ, một đời vương già, tương phản càng giống là một thế sự xoay vần lão nhân. Siêu rốt cục, hắn cước bộ không còn, từ vách núi phía trên té rớt, đã không có tu vi hắn, trong cơ thể đã không có thiên lực hắn, nhục thể của hắn cũng uyển như bình dân giống nhau, yếu ớt không chịu nổi, từ kia vài trăm thước vách núi té rớt trên mặt đất, trực tiếp xuất thành thịt nát. Năm đó vị kia Quát Thanh Châu Lăng Vân Tông tông chủ vẫn lạc tại nơi đây. Sở Phong, nay ngày chúng ta coi như là làm một chuyện tốt. Đúng hay không, thiên hạ việc, không có gì là tuyệt đối. Hảo sự, cũng không có cái gì là tuyệt đối chuyện xấu. Chỉ cần ngươi cảm thấy được rồi, thì phải là chuyện tốt. Phía chân trời phía trên, Bạch Vân trong lúc đó, Sở Phong đang thúc giục lên Long Du 9 ngày. Chờ Tử Linh, ngự không mà đi, hướng chính mình chỗ cư trụ phản hồi. Được Sở Phong chi nói, Tử Linh liếc miết miệng, theo sau lại khẽ cười nói. Nói cũng không phải không có lý, chuyện gì đều có hai mặt, chúng ta làm cứu người mà giết người, sợ rằng chúng ta giết là ác nhân, bị chúng ta cứu người, đều cảm thấy được chúng ta là người tốt, nhưng kỳ thật, chúng ta cũng đã không phải người tốt, bởi vì ác nhân người nhà chưa chắc là ác nhân, nhưng ở ác nhân người nhà trong mắt, chúng ta giết thân nhân của bọn hắn, cho nên chúng ta chính là ác nhân. Vợ, vậy ngươi nay ngày tâm tình như thế nào? Vui vẻ sao? Sở Phong cười hì hì hỏi. Vui vẻ, chứng kiến nhị nha người một nhà. Có thể thật vui vẻ cùng một chỗ. Ta thật sự rất vui vẻ. Có lẽ người bình thường đơn giản cuộc sống. Chính là chúng ta người như thế. Tối làm khó hạnh phúc. Tử Linh mỉm cười ngọt ngào nói. Vui vẻ là tốt rồi. Sở Phong cũng là cười nhạt. Tương tự cứu nhị nha tỷ tỷ loại sự tình này, Sở Phong cũng không lần đầu tiên làm. Sở Phong không đành lòng chứng kiến hèn mọn bình dân đã bị cường giả ức hiếp, cho nên gặp được loại sự tình này, hắn phần lớn đều cũng bênh vực kẻ yếu, nhưng là hắn cũng là đã bị ức hiếp người. Lúc trước Lăng Vân Tông ức hiếp hắn, hiện giờ lục thế lực lớn ức hiếp hắn, tự liên Khương thị hoàng triều đều xuất động nhân mã, cũng muốn ức hiếp cho hắn. Đối mặt ức hiếp, Sở Phong phấn khởi phản kháng. Nhưng vốn là chịu ức hiếp người hắn, lại thành mọi người trong mắt ác nhân. Mà này ức hiếp hắn kênh càng, trái lại thành chính nghĩa nhất phương. Cách chương.